Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 Hạo Nhiên Chính Khí cùng Tam Hoa Tụ Đỉnh. Trương Húc cắn răng, bắt đầu lên tiếng đọc diễn cảm. Tử viết, học mà thời tập chi, không cũng nói tử, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu, người không biết mà không uấn, không cũng quân tử tử. Có tử viết, làm người cũng hiếu đệ, mà tốt phạm thượng người, tươi rồi, không tốt phạm thượng, mà tốt làm loạn người, chưa chi có vậy, quân tử vụ bản, bản lập mà đạo sinh, hiếu đệ cũng người, vì là nhân gốc dễ cùng. Trương Húc lật lên, luận ngữ, từng điểm lớn tiếng niệm qua, bên cạnh những kia du khách, cái gì cũng nói, có mấy người, trong ánh mắt lộ ra than thở. Còn có so với ở Phu Tử Miếu Khổng Tử chân dung trước đọc luận ngữ càng phong nhã sự tình sao? Có mấy người khịt mũi con thường cảm thấy Trương Húc lấy lòng mọi người, có mấy người cảm thấy Trương Húc là bệnh thần kinh. Trương Húc đối với những người này chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, không hề hay biết, cũng không biết làm sao, bắt đầu lớn tiếng đọc. Sau đó liền cảm thấy nội tâm dâng lên một luồng bình tĩnh cảm giác, tựa hồ cái gì khác đều không trọng yếu, chỉ có đọc luận ngữ chuyện này là trọng yếu. Trương Húc đọc xem sách trang bên trong thoáng hiện qua từng đạo kim quang, hắn đối với luận ngữ lý giải càng thêm sâu sắc. Luận ngữ bên trong một phần nhỏ là cao trung sách giáo khoa đã học, phần lớn là Trương Húc trước đây chưa có tiếp xúc qua. Hiện tại theo đọc, Trương Húc cảm thấy bên trong ý tứ hắn đều hiểu rõ, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hơn nữa, hắn trước đây xưa nay đều không có cảm thấy đọc luận ngữ sẽ là nhường hắn như vậy chuyện vui sướng. Trương Húc đọc, dần dần quên người chung quanh, quên bên ngoài huyên náo, quên những chuyện khác. Ngay ở Trương Húc niệm qua một nửa thời điểm, Trương Húc trước mặt Khổng Tử chân dung bắt đầu tỏa ra một luồng chất phác hạo nhiên chính khí, rơi vào Trương Húc trên người. Này cỗ hạo nhiên chính khí rơi vào Trương Húc trên người, Trương Húc thân thể chính là chấn động. Nhất thời, Trương Húc trong cơ thể linh khí bắt đầu phun trào lên. Ở Trương Húc bên trong thân thể êm dịu vận chuyển, trùng kích Trương Húc mỗi cái khiếu huyệt, trùng kích Trương Húc kinh mạch. Trương Húc không hề hay biết, vẫn niệm tụng luận ngữ. Tiếp đó, đại thành điện ngoài điện Khổng Tử pho tượng, Khổng Tử đệ tử pho tượng cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động, tản mát ra khổng lồ hạo nhiên chính khí, rơi vào Trương Húc trên người. Người bình thường là không nhìn thấy, thế nhưng có nhất định thực lực người tu luyện liền có thể thấy được. Từng luồng cỗ màu vàng óng hạo nhiên chính khí rơi vào Trương Húc trên người. Trương Húc trên người tỏa ra kim quang, xem ra hăng hái, giống như thánh nhân. Ở Phu Tử Miếu một hẻo lánh trong phòng, Cung Phi Dương ăn mặc trường bào, râu ria xồm xám, trải lên một búi tóc, trước mặt bày ra một bộ mở ra luận ngữ, còn có nửa bầu rượu. Đột nhiên, Cung Phi Dương ngẩng đầu lên, không được, không biết là ai, dĩ nhiên xúc động thánh nhân trong bức họa hạo nhiên chính khí. Đi xem, nói, Cung Phi Dương một đứng dậy, cất bước bước ra cửa phòng, hướng về đại thành điện chạy như bay. Vào lúc này, Trương Húc vẫn ở đọc luận ngữ, liền nhìn thấy, không biết làm sao, thu ở trong không gian chứa đồ ba viên hạt bồ đề dĩ nhiên từ không gian chứa đồ đi ra, quay chung quanh Trương Húc thân thể, bắt đầu chuyển động. Nhất thời, một luồng dâng trào thuộc tính mộc sức mạnh từ ba viên hạt bồ đề trên tản mát ra, tràn vào Trương Húc thân thể. Bên cạnh du khách xem ở lại sững sờ, bọn họ có phải là nhìn thấy ảo thuật? Người trẻ tuổi này đọc luận ngữ cũng thôi, hiện tại dĩ nhiên có ba viên hạt bồ đề quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn. Là ảo thuật, là phép thuật, vẫn là ảo giác? Có điều những này du khách cũng rất khắc chế, không có ai quấy rối Trương Húc. Những này du khách tĩnh tâm hạ xuống, đột nhiên cảm thấy Trương Húc đọc trầm bồng du dương, dường như thần trung mộ cổ. nhường bọn họ nghe xong tâm linh cũng dâng lên một luồng cảm giác yên lặng. Lập tức có du khách khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng nghe Trương Húc đọc. Có một, hai cái, thì có càng nhiều. Rất nhanh, trong đại điện du khách đều khoanh chân ngồi xuống, nghe Trương Húc đọc, luận ngữ, mà Trương Húc đã tiến vào một loại tỉnh ngộ trạng thái. Trong miệng đọc, luận ngữ, thân thể hấp dẫn hạo nhiên chính khí. Bên trong thân thể linh khí nhanh chóng lưu động. Thân thể ở ngoài hạt bồ đề tỏa ra thuộc tính mộc sức mạnh. Cũng là dùng sức bị thân thể hấp thu. Không biết bao lâu trôi qua, Trương Húc rốt cục đọc một lần. Luận ngữ, vượt qua sách trang cuối cùng, Trương Húc há mồm liền phun ra một cái màu xanh lục khí tức. Nhất thời, luồng hơi thở này ở Trương Húc đỉnh đầu ngưng tụ, hình thành một đóa màu xanh lục tiểu hoa, mộc chi hoa, thành hình, Trương Húc đón lấy phun ra một cái màu vàng óng khí tức, kim chi hoa, tiếp đó, là một cái màu băng lam khí tức, thủy chi hoa, ba loại màu sắc khác nhau đóa hoa, ở Trương Húc đỉnh đầu hình thành thế chân vạc, liên tục xoay tròn, tam hoa tụ đỉnh tư thế, thành. Mà ở Trương Húc đỉnh đầu xoay tròn tam hoa, vì là Trương Húc cả người tăng thêm một luồng mộng ảo sắc thái. Bên cạnh bơi người đã kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, bọn họ nhìn thấy gì? Một người phun ra một hơi thở, liền có thể hình thành đóa hoa. Phun ra ba thanh khí tức, hình thành ba đóa hoa. Những này hoa còn có thể xoay tròn. Bên cạnh có một du khách xem qua không ít chuyện lạ quái luận sách, cho rằng những kia trong sách nói sự tình có điều đều là phán đoán. Bây giờ nhìn đến Trương Húc dáng vẻ, nhất thời đầu óc thoáng hiện qua một từ ngữ. Tam hoa tụ đỉnh, hắn tam hoa tụ đỉnh, chấm ngoặc kép, người này hưng phấn, đã có tam hoa tụ đỉnh. Cái kia cái gì ngũ khí chiêu nguyên, cửu cửu quy chân, cái gì tiên thiên, cái gì võ giả, có phải là cũng đều là thật sự đây? Cung Phi Dương chạy vào đại thành điện, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Một người trẻ tuổi đứng khổng tử chân dung trước, trên đầu ba đóa linh khí hình thành đóa hoa đang xoay tròn. Người trẻ tuổi nhắm mắt lại, cái khác du khách đều khoanh chân ngồi, quay chung quanh ở xung quanh hắn. Cung Phi Dương còn nhìn thấy, mặc kệ là điện bên trong khổng tử chân dung, ngoài điện pho tượng đồng thau, vẫn là khổng tử đệ tử pho tượng, đều tỏa ra khổng lồ hạo nhiên chính khí rơi vào người trẻ tuổi này trên người. Vừa lúc đó, Trương Húc mở mắt ra, con mắt sáng sủa óng ánh dường như chấm nhỏ, cho Trương Húc bằng thêm mấy phần thâm thúy khí chất. Trương Húc nắm lên đỉnh đầu ba đóa hoa, trực tiếp nhét vào miệng mình. Nhất thời, ba đóa hoa lại hóa thành tinh khiết linh khí, trở về Trương Húc đan điền. Trương Húc vui vẻ, nội tâm hắn đối với Tê Hà Tự Không Thiên dâng lên một luồng cảm kích. Hắn không nghĩ tới, này hạt bồ đề lợi hại như vậy, dĩ nhiên ẩn chứa nhiều như vậy, như thế tinh khiết mộc lực lượng, nếu như không phải ba viên hạt bồ đề, coi như kích phát rồi thánh nhân chân dung, thánh nhân pho tượng hạo nhiên chính khí, hắn cũng không thể hình thành mộc chi hoa. Hiện tại, hắn rốt cục đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, coi như là đụng tới luyện khí kỳ 6 tầng người tu chân, cũng có sức đánh một trận. Vào lúc này, tiến vào Trương Húc thân thể hạo nhiên chính khí bắt đầu giảm thiểu. Trương Húc một lần nữa mở ra luận ngữ, chuẩn bị lại đọc một lần. Nơi này hạo nhiên chính khí nhiều như vậy, không hấp thu nữa một ít, thật có lỗi với chính mình dùng 5 điểm hối đoái. Luận ngữ, tử viết, học mà thời tập chi. Không cũng nói tử, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Người không biết mà không uấn, không cũng quân tử tử. Trương Húc âm thanh vang dội, lại đang đại thành điện vang lên. Cung Phi Dương nói chuyện, xin nhờ ngài, đừng niệm, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.